mà Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Vũ Trụ thì như hai tượng gỗ. Từ đầu tới cuối phảng phất hai cây cọc gỗ, thậm chí mang theo mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra đây đã từng là thiên chi kiêu tử vô chủ chi địa. Đạm Đài Kính xốc lên màn kiệu, Vân Trung Hạc tiến vào trong kiệu, đi về nhà, Ngao Minh một mực chờ đưa tiễn Ngao Ngọc đi, liền rời nhà, tiến về phủ đệ tể tướng Lâm Cung, vội vã tới gặp tể tướng Lâm Cung, nhưng còn chưa nói ra lời gì. Lão sư, thật không thể vãn hồi sao? Ngao Minh run rẩy hỏi. Lâm Cung nói, ngươi là học sinh thông minh nhất của ta, có 102, tương lai thừa kế y bát ta, có thể vãn hồi hay không? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Ngao Minh nói, Thái Thượng Hoàng để cho ta đi giết tổ phụ Ngao Đình. Lâm Cung trầm mặc, có mấy lời lão khó mà nói ra miệng, trực tiếp đính nước, vẽ lên trên bàn ba đường, sau đó vẽ lên một vòng tròn. Đạo phòng tuyến ngoài cùng là tổ phụ ngươi Ngao Đình, đạo thứ hai là Thái Khang Hầu Phủ, đạo thứ ba là quốc trượng Thái Khang Hầu, mà vòng tròn này là Hoàng hậu Nương Nương. Lâm Cung nói, mục tiêu Ngao Ngọc lần này là muốn phế bỏ Hoàng hậu, tổ phụ ngươi Ngao Đình vẻn vẹn chỉ là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đạo phòng tuyến cuối cùng thường thường sẽ hy sinh đầu tiên. Lâm Cung tể tướng nói, Thái Thượng Hoàng lúc còn là thái tử, quốc lực suy yếu, các phương quân trấn làm lớn, trong đó Thái Hậu gia tộc chính là một quân phiệt Tây Cảnh. Thái Thượng Hoàng vì đoạt đích đã cưới Thái Hậu Nương Nương hào môn quý nữ này, thành hôn xong, Thái Hậu vẫn như cũ bảo trì bản sắc, sinh sống cùng Thái Thượng Hoàng cũng không vui sướng gì, cho nên có cảnh Tây Cảnh quân phiệt bị hủy diệt, gia tộc Thái Hậu cơ hồ bị hủy. Lâm Cung nói rất nhẹ nhàng, thế lực quân phiệt Thái Hậu gia tộc không phải bị triều đình tiêu diệt, mà là bị Tây Lương Vương quốc tiêu diệt, cho nên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lâm Cung tể tướng tiếp tục nói, cho nên khi bệ hạ kết hôn, Thái Thượng Hoàng đã nói, muốn cưới huân quý, nhưng không được thế lớn, miễn cho đuôi to khó vẫy, cho nên liền lựa chọn Thái Khang Hầu Phủ. Ý kiến của bệ hạ và ta giống nhau, dùng tất cả lực lượng bảo vệ Hoàng hậu, Lâm Cung tể tướng nói, bởi vì một khi phế hậu, sẽ mang đến đả kích cực lớn cho uy danh Hoàng đế bệ hạ, cũng sẽ dẫn phát triều cục dung chuyển. Mấu chốt nhất Ninh Hoài An là dòng chính Hoàng hậu, một khi Hoàng hậu đổ, Ninh Hoài An kinh thành đế đốc này cũng không giữ được, sẽ cho Thái Thượng Hoàng cơ hội nhúng tay vào binh quyền kinh thành, liều lĩnh bảo vệ Hoàng hậu. Lâm Cung tể tướng nói, lần này án tham nhũng cứu trợ thiên tai, Thái Khang Hầu là chủ mưu, Ngao Thị gia tộc còn có hai huân quý ở Giang Châu chỉ là tòng phạm, thậm chí hai gia tộc kia vẻn vẹn chỉ mượn ba chiếc thuyền, chỉ kiếm lời 2-3 vạn lượng mà thôi, nhưng Ngao Thị phải gánh vác tội danh chủ mưu này. Thái Khang Hầu Phủ là tòng phạm, mà lại là mấy con cháu không ra gì của Thái Khang Hầu. Da đầu Ngao Minh căng lên, cái này chẳng phải là muốn để Ngao Đình lão tổ tông làm hắc hoa gánh vác mọi tội danh sao? Lão sư à, cái này sẽ ảnh hưởng hoạn lộ tương lai ta đó, Ngao Minh nói. Lâm Cung nói, Ngao Minh à, nếu như tranh đấu cùng Thái Thượng Hoàng chúng ta thua, vậy ngay cả mệnh cũng không còn. Nói gì tiền đồ, chỉ có thắng mới có tương lai, huống hồ ngươi am hiểu nhất, không phải là từ nước bùn ra mà không nhiễm sao? Ngao Minh khom người nói, ta đã biết, lão sư. Lâm Cung nói, Thái Thượng Hoàng không dám động tới ngươi, dù sao phụ thân ngươi bây giờ vẫn là Trấn Tây Đô Đốc. Ngao Minh nói, vậy ta đi Giang Châu. Rời phủ đệ Lâm Cung tể tướng, Ngao Minh không trì hoãn, lập tức ra roi thúc ngựa rời kinh thành, ngày đêm không ngớt, chạy tới Giang Châu, dòng dã mấy ngày mấy đêm sau, rốt cuộc Ngao Minh đi tới dưới Giang Châu thành, nơi này vẫn như cũ phong hoa tuyết nguyệt, hoàn toàn không có vẻ mẫn cảm kiềm chế như ở kinh thành. Đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng, hành tẩu trên đường Giang Châu, Ngao Minh không khỏi nhớ lại thời gian chung đụng cùng Đoàn Oanh Oanh. Bọn y thường xuyên dạo bước trên đường, mà Đoàn Oanh Oanh thường xuyên cải nam trang, còn bây giờ Đoàn Oanh Oanh chết rồi, toàn bộ Ngụy Quốc tông phủ đều chết hết. Rời Giang Châu đã 2 năm, 2 năm này ý chí y phấn phát bực nào, nhất là lần trúng Trạng Nguyên kia, thật sự là cẩm y ngọc mã, hiển hách tuyệt luân. Lúc đó y muốn nhất chính là về Giang Châu, chân chính áo gấm về làng, không ngờ chính mình lại dùng loại phương thức này về lại Giang Châu. Ngao Minh không lập tức trở về nhà, mà đi tới phần mộ Đoàn Oanh Oanh trước, trên bia mộ ngay cả danh tự cũng không có, đốt lên 2 ngọn nến, đốt giấy, lại rót 1 chén rượu, cứ như vậy uống 1 chén lại 1 chén, phảng phất muốn mình say đi, dòng dã uống cạn 1 bầu rượu, lúc này Ngao Minh mới về nhà. Thật sự là hào môn đại hộ à? Bảng hiệu phía trên đã đổi lại Bình Tây Hầu Phủ. Thế tử trở về, Trạng Nguyên Công trở về. Gia Nô nhìn thấy Ngao Minh, lập tức quỳ xuống, sau đó phi nước đại vào, lớn tiếng hô to, niềm kiêu ngạo của Ngao thị gia tộc trở về. Cháu trai lão tổ tông cực kỳ thương yêu trở về. Một lát sau, lão tổ tông Ngao Đình mang theo mấy nhi tử, mang theo người cả nhà, mấy chục nhân khẩu tới đón tiếp. Tôn nhi Ngao Minh ta trở về rồi. Mang theo bao nhiêu nhân mã về? Trạng Nguyên Công, Bình Tây Hầu Thế Tử, phải phô trương lớn chứ. Ngao Đình lão tổ tông cười ha ha nói, bày yến, trên yến hội, răng đèn kết hoa, Ngao thị gia tộc không có vẻ gì khẩn trương cả. Ngao Đình lão tổ tông rất lợi hại đó, vì sao không có độ mẫn cảm chính trị vậy? Lão uống rất đắc ý, thậm chí hơn nửa đêm muốn phái người đi gọi Tổng đốc Thương Lãng hành tỉnh tới, gọi Giang Châu Thái Thú tới. Bây giờ trong khẩu khí lão còn có mấy phần kính ý với Tổng đốc, nhưng đối với Giang Châu Thái Thú, hoàn toàn là hô tới quát lui, hoàn toàn không để trong mắt. Thái Thượng Hoàng, không lâu nữa, ngươi tới 80, hai chân tê liệt, dày vò cái gì chứ? Hồi quang phản chiếu mà thôi. Ngao Đình cười lạnh nói, Đại Chu trăm vạn đại quân, tám thành trở lên đều trong tay Hoàng đế bệ hạ. Chỉ riêng nhà chúng ta đã nắm giữ mười mấy vạn đại quân. Muốn đoạt hoàng quyền, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào quân đội. Thái Thượng Hoàng có cái gì? Nghịch tử Ngao Tâm chỉ là kẻ không cột, dựa vào Chu Ly tại Lãng Châu vớ va vớ vẩn kia. Mơ mộng háo huyền, quả nhiên cách kinh thành càng xa, lời gì cũng dám nói. Cái từ Thái Thượng Hoàng bày đã từng là cấm kỵ, nhưng từ lúc mâu thuẫn giữa Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng triệt để công khai, dưới đáy triệt để buông ra, mà Giang Châu được vinh dự là thế lực tuyệt đối trung thành của Hoàng đế. Nói tới nói lui càng lớn mật hơn, Ngao Đình nói, Ngao Ngọc tiểu xúc sinh kia đâu? Bây giờ tại kinh thành thế nào? Ngao Minh nói, kế thừa Nộ Lãng Hầu, làm nội các viên ngoại lang, tự tìm đường chết. Ngao Cảnh cười lạnh nói, chờ đi, bọn hắn không phải luôn miệng nói muốn đánh Trấn Hải Vương Sử Biện, muốn đi Bình Định sao? Đánh cái rắm ấy, triều đình thủy sư ta không phải chưa từng thấy qua, hoàn toàn là phế vật, làm sao so với hạm đội Trấn Hải Vương? Phó Viêm Đồ phía nam không đánh thật, thậm chí cùng Trấn Hải Vương xưng huynh gọi đệ, trên mặt biển càng khác nhau một trời một vực. Trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ. Thái Thượng Hoàng nhiều lắm nhảy nhót vài tháng sẽ xong. Đến lúc đó Ngao Ngọc cũng chết chắc. Một thúc thúc khác, Ngao Cầm nói, Ngao Minh à, Đoàn Oanh Oanh chết rồi. Ngươi còn chưa thành hôn, có đối tượng mới chưa? Ngao Minh nói, còn đang cân nhắc. Ngao Cảnh bá tước nói, ta giới thiệu cho ngươi một nhà nhé. Thế nào? Ngao Minh không khỏi kinh ngạc, biểu thị hiếu kỳ. Ngao Cảnh bá tước nói, Hương Hương công chúa thế nào? Nàng là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu đế quốc, Minh Châu hoàng thất, người nếu cưới Hương Hương công chúa, đó chính là Quang Tông Diệu Tổ. Ngao Minh nói, Hương Hương công chúa đã hứa hôn với Ngao Ngọc. Ngao Cảnh nói, Thái Thượng Hoàng vừa xong đời, Ngao Ngọc sẽ chết cả nhà, đến lúc đó Hương Hương công chúa trở thành quả phụ, vừa vặn gả cho ngươi, đương nhiên vận khí tốt. Hương Hương công chúa lúc đó bạch bích không tì vết. Ngao Minh không trả lời, cũng chỉ uống rượu, bởi vì vừa rồi dọc theo con đường này hơi rượu đã biến mất một chút. Có một số việc, say rượu nói mới tốt. Ăn uống no đủ xong, Ngao Minh cùng lão tổ tông Ngao Đình ở trong thư phòng nói chuyện. Tổ phụ, Ngao Cảnh thúc phụ nói, hạm đội Trấn Hải Vương Sử Biện rất uy phong. Là sao? Ngao Minh hỏi. Ngao Đình nói, cái này còn nói thế nào? Huân quý tại bờ biển Đại Chu, người nào không giao dịch cùng Trấn Hải Vương Sử Biện? Trấn Hải Vương Sử Biện thường xuyên ở trên biển đại kiểm duyệt. Ta cũng tới xem kỳ hạm, quả thật cảnh tượng hoành tráng, hạm đội che khuất bầu trời, so với thủy sư Đại Chu đế quốc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngao Minh nói, lần này án lương cứu tế Lãng Châu, sao lại dính đến nhà chúng ta? Ngao Đình nói, Thái Khang Hầu, cũng chính là đương kim quốc trưởng, từ năm trước đến nay quan hệ với nhà chúng ta rất tốt. Thương thuyền của hắn không đủ, nhà chúng ta liền cho mượn mấy chiếc thuyền lớn. Ngao Minh nói, nhà chúng ta cũng thu bạc sao? Lão tổ tông Ngao Đình nói, ngay từ đầu ta chỉ muốn hỗ trợ, không muốn thu bạc. Về sau Thái Khang Hầu cứng rắn kín đáo đưa cho ta 100.000 lượng bạc. Cản không được, Ngao Minh nói, tổ phụ, nửa năm qua triều đình vận chuyển lương thực về Lãng Châu, tổng cộng hơn 1 triệu thạch, trong đó 800.000 thạch đã bị thay thế trở thành lương thực hư thối. Mà nhóm lương hư thối này, ăn chết mấy ngàn nạn dân, ngài biết không? Lão Tổ Tông Ngao Đình nói, biết, vậy thì thế nào? Nạn dân có ăn đã không tệ rồi, còn chọn chọn lựa lựa làm gì? Tưởng rằng làm viên ngoại sao? Còn muốn ăn ngon uống sướng sao? Chết mấy ngàn người tính là gì? Trước đó mỗi một lần đại tai đều chết mấy vạn người trở lên. Lần này tính thiếu, chúng ta đã tính qua. Khoảng cách tử vong còn nhiều hơn. Cái gì? Còn tử vong nhiều hơn? Ngao Minh nói, Thái Khang Hầu bán 800.000 thạch lương thực tốt cho Trấn Hải Vương Phủ. Đổi lấy lương thực hư thối tồn kho của Trấn Hải Vương Phủ. Thu lợi dòng giã 1.300.000 lượng. Ngao Đình nói, vậy không có biện pháp. Ai bảo người ta là quốc trưởng. Khoản tiền của phi nghĩa này người ta có thể nghĩ đến chúng ta đã không tệ rồi. Chí ít trả lại cho nhà chúng ta 100.000 lượng. Những nhà khác cũng chỉ thanh toán phí chuyên trở mà thôi. Ngao Minh nói, tổ phụ, vậy ngài biết chuyện này triều đình sẽ xét xử. Đã điều động Khâm Sai đi Lãng Châu tra án. Ngao Đình nói, biết, chủ Khâm Sai là hình bộ thượng thư vương trước, người một nhà chúng ta, mà Lãng Châu bên kia đã chuẩn bị xong. Cam đoan chủ mưu tham nhũng đổi lương biến thành Lãng Châu thủy sư cùng Lãng Châu chú quân. Lôi Chu Ly xuống nước. Ngao Minh nói, vậy ngài biết, đội ngũ Khâm Sai bị ám sát. Phó Khâm Sai Vu Tranh bị đâm. Sinh tử chưa rõ. Ngao Đình nói, biết, vì đi đường, đội ngũ Khâm Sai đi thuyền ven sông. Tới cách Lãng Châu 120 dặm, đội tàu Khâm Sai bị tập kích. Chết hơn 500 người. Ngao Minh kinh ngạc, chuyện này tổ phụ biết được rõ ràng như vậy. Ngao Đình nói, đây là trò hề Ngao Ngọc tiểu xúc sinh kia tự biên tự diễn mà thôi. Toàn bộ quan trường Giang Châu đều biết, cũng đều một mực chắc chắn như thế. Dù triều đình lại phái Khâm Sai đến, toàn bộ quan trường Giang Châu đều như thế trăm miệng một lời. Chúng ta sẽ để cho Thái Thượng Hoàng biết, Giang Châu là địa bàn hoàng đế bệ hạ. Thái Thượng Hoàng ở chỗ này không tính là gì. Rốt cuộc hiện tại Ngao Minh hiểu rõ đạo lý câu nói kia. Một người tuyệt đối đừng ở một nơi quá lâu, nhất là địa đầu xa. Bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh, nghe được chỉ một loại thanh âm, dần già sẽ tê dại chính mình, cảm thấy mình chính là Thiên Hoàng Lão Tử. Ngao Đình Lão Tổ Tông cái gì cũng biết, nhưng lão lại không lo lắng, hơn nữa còn tràn đầy mê hoặc tự tin. Ngao Minh đã từng rất khâm phục Lão Tổ Tông, bởi vì thủ đoạn tranh đấu xác thực rất lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, Lão Tổ Tông chỉ lợi hại trong một phạm vi nhỏ. Trọn vẹn một lúc lâu, Ngao Minh nói, tổ phụ, người ám sát Phó Khâm Sai chính là chất tử Thái Khang Hầu. Ninh Bá Ngang đã bị bắt lại, bằng chứng như núi. Lời này vừa ra, sắc mặt Lão Tổ Tông Ngao Đình thoáng thay đổi một chút. Nói, vậy cứ đưa Ninh Bá Ngang ra, hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu. Ngao Minh nói, tổ phụ, trận đại án kinh thiên này là Ngao Ngọc phát khởi. Mục tiêu có ba cái, giết Ngao Thị chúng ta, giết cả nhà Thái Khang Hầu phủ, phế bỏ Hoàng hậu. Lời này vừa ra, sắc mặt Lão Tổ Tông Ngao Đình kịch biến, lạnh giọng nói, mơ mộng háo huyền, thế lực của chúng ta che khuất bầu trời. Từ Thương Lãng hành tỉnh đến Thương Bắc hành tỉnh, đến Tây Cảnh, đến Nam Cảnh, toàn bộ 9 địa phương Đại Chu đều là thế lực của chúng ta. Chỉ một Ngao Ngọc, còn muốn phế Hoàng hậu, há không hoang đường. Ngao Minh nói, tổ phụ, tranh đấu tầng cao nhất ngài không hiểu, vô cùng vi diệu, một số thời khắc. Thứ nhìn rất cường đại lại vô dụng, có đôi khi nhìn như nhỏ yếu, lại có thể tứ lạc bạt thiên cân. Lần này Hoàng hậu nương nương rất nguy hiểm, ý chỉ bệ hạ cùng Lâm cung tể tướng đều rất kiên quyết, liều lĩnh bảo vệ Hoàng hậu. Gương mặt Ngao Đình run rẩy nói, lời này có ý gì? Bảo vệ Hoàng hậu, vậy Thái Khang Hầu làm quốc trượng sẽ không thể xảy ra chuyện. Hẳn là muốn để Ngao Thị chúng ta cõng nồi sao? Hẳn là muốn tính mệnh thúc thúc ngươi Ngao Cảnh. Ngao Minh nói, không chỉ Ngao Cảnh thúc thúc. Lời này vừa ra, trong nháy mắt sắc mặt Ngao Đình trắng bệch, toàn bộ thân thể lay động một trận. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngao Đình Lão Tổ Tông quát ầm lên. Hẳn là còn muốn bắt ta ra ngoài gánh tội thay sao? Ngao Minh gật đầu nói, đúng. Ngao Đình Lão Tổ Tông bỗng nhiên ngồi sập xuống đất, khàn khàn nói, đó là muốn bắt ta lưu vong, để cho ta ngồi tù à? Ngao Minh trầm mặc. Ngao Đình Lão Tổ Tông quát ầm lên, muốn ta chết. Ngao Minh trầm mặc, thanh âm Ngao Đình Lão Tổ Tông như rít lên, lạnh giọng nói, lúc ấy ta tự so với Thái Thượng Hoàng, bị bắt vào ngục giam Hắc Băng Đài, lúc đó không chết, bây giờ lại chết, ta không tin. Ngao Minh dùng ngón tay chám ướt nước trà, vẽ trên bàn ba đạo tuyến, một vòng tròn này chính là Hoàng hậu, chúng ta muốn bảo vệ là hoàng hậu, phía ngoài cùng đường dây này là ngài, ở giữa đường dây này là Thái Khang Hầu Phủ, tận cùng bên trong nhất đường dây này là quốc trượng Thái Khang Hầu. Ngao Minh nói, hiện tại, chiến trường tại một đầu tuyến cuối cùng này, ngón tay Ngao Đình lão tổ tông run rẩy chỉ vào Ngao Minh nói. Ngao Minh à, sau lưng chúng ta là hoàng đế, phụ thân ngươi có mười mấy vạn đại quân, ta là tổ phụ ngươi, ta là phụ thân của Ngao Động đó. Ngao Minh nói, tổ phụ, đây là ý chỉ hoàng đế bệ hạ, ngài làm như vậy cũng là vì bảo toàn gia tộc bọn ta. Ngao Đình quát ầm lên, Ngao Minh à, bình thường ta thương yêu nhất là ngươi. Ngao Tâm nghịch tử kia mặc dù bất hiếu, nhưng gặp loại thời điểm này, hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình tới cứu ta đó. Mà ngươi, lại muốn giết tổ phụ sao? Ngao Minh quỳ xuống nói, tổ phụ, ngài đã sắp 80, đời này vinh hoa phú quý gì cũng đã hưởng thụ qua rồi. Ngao Đình hét lớn, ta oan uổng, ta chỉ vì nịnh bợ gia tộc hoàng hậu, cho nên mới cấp đội tàu cho Thái Khang Hầu. Ta căn bản không biết hắn sẽ phát rồ như vậy, tham ô tất cả lương thực. Hắn cho chúng ta 100.000 lượng bạc, chúng ta quyên ra ngoài, quyên cho Lãng Châu, nhà chúng ta mấy chục vạn lượng bạc, cũng toàn bộ quyên ra ngoài. Tổ phụ không thể chết, tổ phụ còn phải xem ngươi lấy vợ sinh con, còn muốn cùng sống chung bốn đời nhà chúng ta. Ngao Minh quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngao Đình lão tổ tông cảm thấy thiên băng địa liệt, phảng phất lần đầu nhận biết Ngao Minh, tôn nhi mình cực kỳ thương yêu này. Vì y, Ngao Đình cùng nhi tử Ngao Tâm trở mặt, bức bách Ngao Tâm giao tước vị cho Ngao Minh. Vì y, Ngao Đình cùng Ngao Ngọc không chết không thôi, mà bây giờ Ngao Ngọc không giết lão, ngược lại là cháu trai thương yêu nhất này muốn bức giết tổ phụ này. Ngao Đình run rẩy nói, nếu vậy, để cho một thế thân của ta chết, chính ta trốn xa hải ngoại, như thế nào? Hoặc là đi Tây Cảnh, đi tới chỗ phụ thân ngươi. Ngao Minh lắc đầu, nói, ý hoàng đế bệ hạ là muốn ngài nhận toàn bộ trách nhiệm đại án tham ô này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lão tổ tông Ngao Đình cả giận nói, ta nhận toàn bộ tội danh này, vậy ngươi và Ngao Động cũng thoát không khỏi liên quan. Các ngươi một là con của ta, một là cháu của ta. Ngao Minh trầm mặc, y thoát khỏi liên quan, bởi vì y đã sớm tố giác vạch trần, đồng thời phân rõ giới hạn với Ngao thị. Con mắt Ngao Đình lão tổ tông bỗng nhiên co rụt lại, run rẩy nói, ngươi tố giác vạch trần ta. Ngao Minh lại một lần nữa trầm mặc, nói, vì bảo hộ gia tộc, vì bảo hộ binh quyền phụ thân, ta nhất định phải như vậy. Ngao Đình lão tổ tông bỗng nhiên cười lạnh nói, Ngao Minh, ta đã từng nói Ngao Ngọc ngoan độc, nhưng không ngờ người chân chính ngoan độc là ngươi. Ha ha ha ha, Ngao Minh trầm mặc như trước không nói. Ngao Đình lão tổ tông ngừng cười to, sau đó ánh mắt lạnh như băng nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ta không cõng nỗi oan ức này, dù sao ta là tòng phạm, thủ phạm chính là gia tộc hoàng hậu. Ta không chết, ta ở trong nhà thúc thủ chịu trói, người ta hỏi ta sẽ công khai ra hết, muốn chết cùng chết, muốn để một mình ta chết gánh tội thay, tuyệt không thể. Ngao Minh không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu, sau đó mấy thân ảnh vọt ra, đây đều là cao thủ Lâm Cung và hoàng đế phái tới. Ngao Đình lão tổ tông lập tức phi nước đại chạy trốn, đồng thời hô to, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng một giây sau, lão bị che miệng lại, sau đó đặt trên ghế không nhúc nhích, cạy ra miệng của lão, một bình độc dược Hạc Đỉnh Hồng, để lên bàn. Ngao Minh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chờ những người kia động thủ, nhưng những người kia không động thủ, mà nhìn về phía Ngao Minh, có ý tứ gì? Đây là muốn ta tự mình động thủ. Lão sư, hoàng đế bệ hạ, các ngươi, cần gì phải như vậy? Vì sao như vậy? Sao lại ép buộc vậy? Trong chốc lát, khắp cả người Ngao Minh lạnh buốt, y hiểu được đây là vì cái gì. Ngao Minh quá thông minh, cũng biểu hiện quá độc ác, cái này khiến Lâm Cung tể tướng rợn cả tóc gáy, cho nên để Ngao Minh động thủ độc chết tổ phụ Ngao Đình, chính là vì bắt nhược điểm của y. Nội tâm Ngao Minh gào thét, đến thời khắc mấu chốt này, còn không quên tính toán nhau sao? Mấy cao thủ áo đen vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn y, cũng không gấp rút. Ngao Minh đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, đi tới phía trước bàn, cầm lấy bình Hạc Đỉnh Hồng, mở nắp, trực tiếp đổ vào miệng lão tổ tông Ngao Đình. Ngao Đình liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng, miệng của lão bị người cạy ra, kịch độc dễ như trở bàn tay chạy dọc theo yết hầu chui vào trong bụng. Sau một lát, trong bụng lão như đau rảo đau nhức kịch liệt. A, a, a, Ngao Đình liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng mấy cao thủ đè chặt lão trên ghế không nhúc nhích. Ngao Minh lấy ra sách nhận tội đã chuẩn bị xong, lão tổ tông Ngao Đình thấy rõ ràng, mỗi một chữ phía trên đều là chữ viết của lão, quả nhiên là cao thủ làm giả, vẫn như cũ mỗi một chữ móc ra, sau đó ghép thành sách nhận tội, nắm tay Ngao Đình, khóe miệng dính vết máu, sau đó đặt trên sách nhận tội, đồng ý hoàn tất. Ngao Đình dùng lực lượng cuối cùng, gắt gao bắt lấy tay Ngao Minh, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hạc Đỉnh Hồng chính là Thạch Tín, triệu chứng trúng độc vô cùng thống khổ, phảng phất có vô số đau quấy trong bụng, mà sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Ngao Đình run rẩy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, mấy cao thủ buông lỏng ra, thân thể Ngao Đình trượt xuống mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng tuôn ra, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy tay Ngao Minh. Không biết là không muốn xuống địa ngục, hay là muốn kéo Ngao Minh cùng xuống địa ngục. Ngao Minh không đổi sắc, một tay gỡ ngón tay Ngao Đình ra, răng rác, không cẩn thận bẻ gãy một ngón. Tiếp tục bẻ, toàn bộ tay Ngao Đình bị gỡ ra. Ngao Minh phát hiện trên tay mình in mấy dấu ngón tay màu xanh. Ngao Đình đã triệt để chết hẳn, nhưng chết không nhắm mắt. Toàn bộ con mắt đều đỏ bừng, rót đầy tơ máu. Ngao Minh tiến lên, thoáng dùng sức khép lại mí mắt Ngao Đình. Bởi vì ngươi nhận tội tự sát, hẳn là tương đối an tường, không nên một bộ dạng phẫn nộ chết không nhắm mắt. Ngao Minh từ trong thư phòng đi ra, bên ngoài đã là một địa ngục, trên trăm người áo đen xuất hiện trong Ngao phủ, vô thanh vô tức giết người. Bọn Ngao Cảnh, Ngao Cầm, toàn bộ bị tự sát, mỗi người đều uống thuốc độc mà chết, còn có treo cổ tự sát. Liếc nhìn qua, toàn bộ nóc nhà treo mấy chục người, có chết hẳn, có còn chưa chết hẳn, đang ngắc ngư. Một màn này thật khiến người ta rùng mình, một phòng lít nha lít nhít, đều là người treo cổ tự sát, hết lần này đến lần khác không ai kêu thảm, hết thảy đều không có âm thanh, cho dù có kêu thảm, cũng trực tiếp bị ngăn chặn dưới đáy yết hầu. Sau đó, Ngao Minh bình tĩnh từ trong ngực móc ra từng phần sách nhận tội. Đây là Ngao Cảnh bá tước, lựa ra, nhúng tay gã vào máu tươi, ấn vào, sau đó đặt sách nhận tội bên cạnh gã. Đây là Ngao Cầm bá tước. Đây là Ngao Thúc, đây là Ngao Bản, không sai biệt lắm, tổng cộng 7 phần sách nhận tội. Ngao thị gia tộc phát tài quốc nạn, tham ô lương thực cứu trợ thiên tai, sau đó ăn ngủ không yên, tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên toàn bộ tự sát, đồng thời tan hết gia tài, cố gắng chuộc tội, làm xong hết thảy, Ngao Minh rời Ngao phủ, còn phải tránh mũi chân đi đường, bởi vì thi thể ngổn ngang lộn xộn. Rời nhà xong, bên ngoài vẫn chưa hừng đông. Đến tận đây, Ngao thị gia tộc ngoại trừ hai chi Ngao Tâm cùng Ngao Động bên ngoài, toàn bộ chết hết. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Ngao Đình nhận tội, thừa nhận chính mình thay thế lương cứu tế, đồng thời cả nhà tự sát tạ tội. Ngao Đình thừa nhận chính mình giật dây Ninh Bá Ngang, đồng thời thuê sát thủ Thủy Quỷ, ám sát đội ngũ Khâm Sai, ám sát Vu Tranh. Thủy Quỷ là người chém giết trong nước, không phải thật sự là quỷ. Trước mặt Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đặt dòng giã 8 tấm sách nhận tội. Ngoại trừ cả nhà Ngao Đình, còn có một bản Ninh Bá Ngang. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là đủ hung ác à. Ngao thị toàn tộc chết mấy trăm miệng. Tất cả tội danh bị đổ lên đầu. Thậm chí tội ám sát Khâm Sai cũng đội lên. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Khâm Sai Vương trước bất chấp nguy hiểm, tiếp tục tra án, rốt cuộc tra ra manh mối. Ngự sử Đài Tả Trung Thừa khom người nói, Thái Thượng Hoàng uy đức vô lượng, bây giờ chân tướng rõ ràng, tất cả tội nhân đều đã đền tội, thiên hạ vạn dân đều đội ơn uy đức Thái Thượng Hoàng. Đông đảo quan viên nhao nhao thượng tấu, ý tứ là bản án dừng ở đây, dừng tổn hại tuyến chính chỗ này. Lần này chủ mưu đổi lương cứu trợ thiên tai là Ngao Đình, còn có một phần con cháu không ra gì của Thái Khang Hầu Phủ. Nghe nói quốc trượng Thái Khang Hầu đã tức giận nên bị bệnh, giết toàn bộ con cháu tham gia tham nhũng, mà lại quỳ gối trước từ đường thỉnh tội với liệt tổ liệt tông. Đến đây kết thúc, vẻn vẹn chết Ngao thị gia tộc, không lan đến gần quốc trượng Thái Khang Hầu, càng không lan đến gần Hoàng hậu nương nương. Thái Thượng Hoàng cười nói, vương trước làm việc rất nhanh, thương thế Vu Tranh thế nào rồi? Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, thương thế Vu Tranh đại nhân rất nặng, vẫn còn tính dưỡng. Bất quá sẽ không nguy hiểm tính mạng. Thái Thượng Hoàng nói, chân tướng vụ án này đã rõ ràng. Trẫm và Hoàng đế cũng bớt lo một hơi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trận đại án kinh thiên này rốt cuộc kết thúc. Hoàng đế cùng Lâm Cung quyết định thật nhanh, hy sinh toàn tộc Ngao thị, rốt cuộc bảo toàn gia tộc hoàng hậu, không tiếp tục để Khuếch Đại gia. Mà lúc này tại Thái Khang hầu phủ, đốt sạch lượng thực hư thối còn chưa vận chuyển đi kịp. Tất cả sổ sách cũng đốt đi, tất cả hạ nhân tham dự, thậm chí con cháu liên quan giết sạch. Lúc này, đảng Thái Thượng Hoàng còn muốn tìm ra chứng cứ sẽ muôn vàn khó khăn. Thế nào cũng không động đến gia tộc hoàng hậu. Thái Thượng Hoàng thở dài nói, trẫm gần đây cũng nghe lời đồn, nói nhà hoàng hậu cũng tham dự lần tham nhũng cứu trợ thiên tai này. Bây giờ xem ra, chỉ có một ít con cháu không hiểu chuyện Thái Khang phủ liên quan vụ án. Một nhà Thái Khang hầu vẫn trong sạch sao? Trẫm tự hỏi, nhà hoàng hậu hẳn là biết đại thể, loại phát tài quốc nạn này sẽ không thể làm. Đám người cười lạnh, Thái Thượng Hoàng ngươi đang gắng chịu nhục sao? Ngao Ngọc khởi xướng trận đại án kinh thiên này, mục tiêu là phế hoàng hậu, mà đến đạo phòng tuyến đạo thứ nhất đã bị ngăn trở. Kế sách Ngao Ngọc ngươi cũng coi là phí công nhọc sức. Chu Ly không phải lợi hại sao? Vậy mà bắt lấy đội tàu Thái Khang phủ, trên đó còn có lương thực hư thối, còn có các sổ sách, hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, nhưng Thái Khang hầu bên kia ác hơn, trực tiếp để hạm đội trấn Hải Vương phủ xuất động, bao vây chặn đánh thủy sư Lãng Châu, dòng giã truy kích mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc thành công vây quanh, đánh chìm toàn bộ mấy chiến thuyền Lãng Châu thủy sư, cho một mồi lửa đốt đội tàu Thái Khang phủ. Chứng cứ gì đều tiêu hủy sạch sẽ, vận dụng hạm đội địch nhân đến tiêu hủy chứng cứ, tàn nhẫn không gì sánh được, hiện tại không có chứng cứ, nhìn Ngao Ngọc ngươi còn có thể vượt lên trời sao? Ngao Ngọc ngươi muốn động gia tộc hoàng hậu, hoàn toàn là nằm mơ, Thái Thượng Hoàng ngươi cũng chỉ có thể gắng chịu nhục. Trong lòng Ninh Hoài An thở dài một tiếng, hết thảy cuối cùng kết thúc, chức quan gã cũng được bảo vệ. Ngao Ngọc, tiếp theo chính là chúng ta điên cuồng vạch tội ngươi, chúng ta giữ vững. Hiện tại nên phản công, nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Tiếp theo, một tên tướng lĩnh cuồng xông vào, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Chu Ly đại điện hạ phụng ý chỉ Thái Thượng Hoàng, tra rõ án tham nhũng lương cứu trợ thiên tai, tra được tại trụ sở bí mật trên hải đảo của Thái Khang hầu tước phủ. Bên trong có 1,5 triệu ngân lượng, trong đó có mấy chục vạn lượng ấn ký trấn Hải Vương phủ còn chưa kịp xóa đi. Không chỉ như vậy, còn phát hiện 300 bản sổ sách kê biên tài sản. Thái Khang hầu tước phủ chẳng những tham ô lương cứu trợ thiên tai 800.000 thạch. Hơn nữa còn buôn lậu đại lượng vũ khí, đồ sắt cho phản tặc trấn Hải Vương. Liên quan vụ án đạt đến 4-500 vạn lượng, nhưng tuyệt đại bộ phận vàng bạc đều đã rời đi. Lời này vừa ra, lập tức thiên băng địa liệt, như một kích lôi đình. Trong đầu tất cả mọi người hiện lên một câu, gia tộc hoàng hậu xong rồi. Chương 254, Hoàng hậu diệt môn, làm đồng đội với một người cực độ ưu tú, đó là chuyện hạnh phúc không gì sánh được, giữa Vân Trung Hạc và Chu Ly đã là như thế, khi hắn trở thành Ngao Ngọc, cơ hồ chưa từng gặp mặt Chu Ly, tuyệt đại bộ phận liên lạc đều dựa vào thư, hoặc là sứ giả, nhưng cả hai phối hợp, thật là hoàn mỹ vô khuyết. Vân Trung Hạc trong chiều đấu tranh cố nhiên kịch liệt, nhưng Chu Ly bên kia được xưng là hiểm tượng hoàn sinh. Vân Trung Hạc định ra phương hướng phế hoàng hậu, Chu Ly bên kia liền ra biển chém giết, y đối mặt không chỉ đội thuyền buôn lậu của Thái Khang hầu phủ, còn có rất nhiều chiến thuyền hải tặc, cùng hạm đội trấn Hải Vương phủ cường đại hơn. Hạm đội của y trước bắt lấy thuyền buôn lậu của Thái Khang hầu tước phủ vừa mới giao dịch cùng trấn Hải Vương phủ xong, trên thuyền có sổ sách, lương thực mốc meo, còn có bạc bán lương thực, Thái Khang hầu phủ phát giác. Đương nhiên như lên cơn điên điều động hạm đội hải tặc tìm kiếm trên biển. Sau đó lại liên hợp hạm đội trấn Hải Vương phủ, lùng bắt chi hạm đội Chu Ly mấy ngàn dặm trên biển. Muốn hủy thi diệt tích, bọn họ không biết Chu Ly có ở trên hạm đội này không? Nếu có, bọn họ cũng sẽ không do dự giết chết Chu Ly. Do đó, chi hạm đội Chu Ly bị bao vây chặn đánh, hấp dẫn con số trên trời hạm đội hải tặc, trấn Hải Vương phủ, ở trên biển dày vò dòng dã hơn 10 ngày. Chi hạm đội Lãng Châu thủy sư này rốt cuộc bị bao vây, không nói hai lời trực tiếp bị đánh chìm, cả thuyền buôn lậu Thái Khang phủ cũng bị đốt rụi, triệt để chết không đối chứng. Nhưng đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây của Chu Ly. Một chi quân yểm trợ hạm đội kia chẳng những hấp dẫn tất cả hạm đội hải tặc và Thái Khang hầu phủ đi, hơn nữa còn khiến bọn họ bại lộ vị trí cơ sở bí mật trên biển. Thế là Chu Ly xiết lĩnh hạm đội chủ lực trực đảo Hoàng Long, công phá phòng tuyến trên biển này,

trước tiên có thể bãi miễn chức quan nộ lãng hầu, tạm thời lắng lại lửa giận Trấn Hải Vương. Lời này vừa ra, mấy trăm tên quan viên nhao nhao đồng ý. Đúng, đúng, trước bãi miễn chức quan nộ lãng hầu Ngao Ngọc, đây là kế hoãn binh sao? Dĩ nhiên không phải, mà là từng bước ép sát, trước hết để cho Thái Thượng Hoàng bãi miễn chức quan Ngao Ngọc. Phảng phất có chỗ giảm sóc, nhưng là bước đầu tiên thỏa hiệp, sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, cuối cùng không thể lui, vẫn như cũ chém đầu Ngao Ngọc. Hoàng đế cũng đứng dậy quỳ xuống, ôm lấy hai chân Thái Thượng Hoàng nói, Phụ Hoàng, xin ngài lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, trước đàm phán với Trấn Tây Vương, trước để cho hắn lui binh lại nói, nếu không Đại Chu đế quốc ta lập tức như trời sập. Ngao Ngọc trước tiên có thể bãi miễn chức quan nội các, trước ổn định thế cục, ngày sau lại phục nguyên chức cũng không muộn. Ha ha, cái này mặt ngoài là cho Thái Thượng Hoàng lối thoát, nhưng nếu lúc này bãi miễn chức quan Ngao Ngọc, chẳng khác nào Thái Thượng Hoàng thỏa hiệp. Hôm nay thỏa hiệp, ngày mai Ngao Ngọc sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lúc này, Du Mật Sứ lớn tiếng nói, Ngao Ngọc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn là còn luyến quyền không đi sao? Ngươi thật muốn đưa Đại Chu đế quốc vào hiểm cảnh, thật muốn đưa Thái Thượng Hoàng vào bất nghĩa sao? Vì Giang Sơn Đại Chu đế quốc ta, ngươi chẳng lẽ không làm gì sao? Lời này vừa ra, một ít quan viên lập tức nhao nhao đánh trống reo hò. Lớn tiếng nói, Ngao Ngọc đại nhân, vì Đại Chu Giang Sơn, ngươi không nên từ quan sao? Là chức quan của ngươi trọng yếu, hay là an nguy Đại Chu đế quốc trọng yếu? Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi ra hàng tháo xuống mũ quan, khom xuống nói, Thái Thượng Hoàng, thần xin từ tất cả chức quan, xin mời Thái Thượng Hoàng ân chuẩn. Trong lòng quan viên đảng Thái Thượng Hoàng run lên, cục diện này là muốn thí xe giữ tướng sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, chờ lão đáp lại. Dưới áp lực lớn, lối thoát là thỏa hiệp nửa bước, tiếp nhận Ngao Ngọc từ chức. Dưới tất cả mọi người chú ý, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Chương 258, vận mệnh nhị hoàng, đi hướng địa ngục. Thái Thượng Hoàng đặt mấy phần quân tình 800 dặm khẩn cấp ở phía trước bàn. Phía Bắc với Đại Doanh, thổ dân Nam Cảnh phản loạn, Tây Cảnh Tây Lương Vương Quốc, ôn dịch trong quân Nam Cảnh, Giang Châu Trấn Hải Vương cùng hải tặc liên hợp, tổng cộng 5 phần quân tình nguy cơ đúng không? Thái Thượng Hoàng nói, vậy chúng ta xử lý từng phần một. Đầu tiên là phần thứ nhất này, Bắc Bộ biên cảnh xung đột cùng Đại Doanh Đế Quốc. Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa tập kết mấy chục vạn đại quân chuẩn bị xuôi Nam. Nếu như ta đoán không sai, lần này tự ý lên chiến sự chính là Đại Chu Đế Quốc chúng ta. Mục đích là vì kích thích quân Đại Doanh Đế Quốc xuôi Nam. Chúng ta tu kiến phòng tuyến Kim Châu, Đại Doanh Đế Quốc cũng tu kiến phòng tuyến vô chủ chi địa. Hơn nữa còn tu kiến phòng tuyến phía Bắc, chống cự Đại Hạ Đế Quốc tập kích. Tương lai trận đại chiến này, Đại Doanh Đế Quốc nắm chắc hơn so với chúng ta. Trước mắt luận quốc lực, luận quân lực, Đại Doanh Đế Quốc đương nhiên vượt qua Đại Chu, nhưng so phòng tuyến vô chủ chi địa với phòng tuyến Kim Châu là chúng ta mạnh, Đại Doanh Đế Quốc yếu. Pháo đài quân sự Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa chưa tu kiến xong, làm sao dám xuất quân xuôi Nam? Các người quá coi thường Hoàng đế Đại Doanh, các người cảm thấy hắn sẽ thừa dịp lửa đả kích sao? Đánh thắng chúng ta vài trận, sau đó cắt đi mấy quận. Không, không, không, hắn là muốn đánh diệt quốc, hắn muốn một kích định càn khôn, triệt để diệt quốc, cho nên, trước mắt phía Bắc đại chiến cùng Đại Doanh Đế Quốc, xác suất cơ hồ không có, bởi vì Đại Doanh Đế Quốc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Thái Thượng Hoàng ném phần thứ nhất quân tình khẩn cấp ra. Phần thứ hai, thổ dân phản loạn, hạch tâm Nam Cảnh phản loạn ở chỗ Hoàng Thiên Giáo, nhưng Hoàng Thiên Giáo đã rời đi, mà tất cả thủ lĩnh thổ dân đều đã chết, đi đâu phản loạn? 100.000 thổ dân này là phụ mệnh đi phản loạn, diễn giật dây cho trẫm. Sau đó Thái Thượng Hoàng cũng ném phần thứ hai quân tình khẩn cấp đi. Phần thứ ba, thiết kỵ Tây Lương Vương Quốc chuẩn bị tập kích Trường Thành Tây Cảnh ta. Đây là tủ bút của Thái tử Lý Chủ à? Bởi vì trận chiến tại Nhu Lan Quốc, Ngao Ngọc một mồi lửa đốt đi 300.000 đại quân hắn. Lý Chủ hận thấu xương, cho nên phối hợp Hoàng đế, rảo sát Ngao Ngọc. Nhưng hiện tại Lý Trụ vội vàng tranh đoạt hoàng vị cùng Tiên Huyết Nữ Vương còn không kịp. Nào còn đánh Tây Cảnh ta? Đại Tây Đế Quốc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vừa mới bị thiêu chết 300.000 quân, Đại Tây Đế Quốc phía Đông còn có thể xuất ra bao nhiêu quân? Sau đó, Thái Thượng Hoàng ném phần thứ ba quân tình này xuống. Phần thứ tư, mấy chục vạn đại quân Nam Cảnh ta bị lây nhiễm ôn dịch. Ta tin, bởi vì Nam Cảnh bên kia, quanh năm suốt tháng đều không ngừng xảy ra, loại ôn dịch này có thể lớn có thể nhỏ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại báo lên. Thái Thượng Hoàng cũng ném phần thứ tư quân tình này xuống. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng giơ cao phần thứ năm quân tình lên, đây chính là Trấn Hải Vương xuất lĩnh liên hợp hạm đội vây quanh Giang Châu Cảng. Tất cả quân tình, chỉ có một phần này là chân thật, Thái Thượng Hoàng nói, mà lại là chí mạng. Trấn Hải Vương Sử Biện nói đúng, hải quân hắn gấp 10 lần đại chu ta, nếu như thêm hải tặc liên quân, càng gấp mười mấy lần không thôi, một khi khai chiến với đại chu, vậy tất cả mậu dịch trên biển chúng ta sẽ bị đoạn tuyệt. Thành trấn Duyên Hải cũng sẽ bị tẩy sạch, trước đó không có mậu dịch trên biển thì cũng thôi đi. Mà bây giờ mậu dịch trên biển chiếm hơn 1/3 quốc khố đại chu ta. Một năm qua tổn thất vượt qua mấy ngàn vạn, Thái Thượng Hoàng nhìn 800 dặm khẩn cấp quân tình trên đất. Cười nói, cái này kêu là gì? Tứ phía mai phục, tám mặt mai phục, nguy hiểm vong quốc, bài sơn đảo hải, thiên băng địa liệt, mà muốn giải trừ nguy hiểm vong quốc này, chỉ cần giết chết một ngao ngọc là được. Thái Thượng Hoàng cười nói, ngao ngọc này cũng quá đáng giá tiền đi, hắn chỉ là một nộ lãng hầu, một quan ngũ phẩm nho nhỏ mà thôi, giết một ngao ngọc liền có thể cứu đại chu ta, đó có phải ngao ngọc quá đáng tiền, hay là đại chu ta không đáng một đồng? Thiên băng địa liệt, tám mặt mai phục, Thái Thượng Hoàng mỉm cười nói, hoàng đế, thủ bút rất lớn à, trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn, chính là vì lúc này điên cuồng phản công, chính là vì giờ khắc này thiên băng địa liệt à. Hoàng đế quỳ xuống nói, phụ hoàng, xin lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Thái Thượng Hoàng nói, nếu như ta không bãi miễn ngao ngọc, không giết ngao ngọc, đó chính là không để ý Giang Sơn xã tắc rồi. Hoàng đế nói, nhi thần không tin phụ hoàng sẽ làm như vậy. Nhi thần không tin phụ hoàng vì một sủng thần mà không để ý an nguy Giang Sơn. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, người không để ý Giang Sơn xã tắc là ngươi. Hoàng đế, vì đoạt lại hoàng quyền, ta hiểu. Nhưng vì đoạt lại hoàng quyền, xuất binh khiêu khích đại doanh đế quốc, để mấy chục vạn đại quân đại doanh tiếp cận, vì đoạt lại hoàng quyền, xin mời mười mấy vạn thiết kỵ đại Tây tập kích biên cảnh trường thành đại chu ta. Khiến toàn bộ Giang Sơn đế quốc trở thành con tin, đến bước hiếp Thái Thượng Hoàng này, thủ bút này, quá lớn đi, cái này phảng phất một phụ thân bắt lấy hài tử, dùng đao kề ngang trên cổ hài tử, uy hiếp ra ra, ngươi mau giao gia sản ra cho ta. Nếu không ta giết cháu của ngươi, hắn lại quên rằng, đứa nhỏ này chẳng những là cháu trai Gia Gia, cũng là nhi tử của hắn. Hoàng đế lạnh giọng nói, phụ hoàng, ngài nói tội danh này, nhi thần không dám nhận, cũng đảm đương không nổi. Thái Thượng Hoàng chậm rãi nói, phế hoàng hậu Ninh Thị nói đúng, đại chu đế quốc chịu không được tự hao tổn, bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, trường kỳ hành hạ như thế, đại chu ta thật sẽ mất nước. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng nói, chư vị thần công, ngao ngọc vừa mới gom được hơn 7 triệu lượng bạc, đủ dùng để cứu tế, cũng đủ dùng để trùng kiến Lãng Châu, từ Trấn Hải Vương nơi đó gom góp bạc, giá trị liên thành, mà từ ngao ngọc nơi này lấy được bạc, không đáng giá một đồng. Ta có nghe nói một câu cảm ơn sao? Có người nói muốn khen thưởng công lao ngao ngọc sao? Trấn Hải Vương là phiên vương đại chu ta, một phiên vương mang theo hạm đội đến bao vây Giang Châu ta. Hơn nữa còn chu diệt trên vạn người, còn uy hiếp muốn phong tỏa mậu dịch trên biển ta, muốn đồ sát thành trì ven biển đại chu. Hắn đưa ra yêu cầu, để chúng ta giết chết ngao ngọc. Các ngươi còn cảm thấy hắn phi thường dễ tha thứ. Các ngươi còn cảm thấy điều kiện này rất tốt. Sỉ nhục à, vô cùng nhục nhã, một phiên vương muốn làm phản. Các ngươi phản ứng đầu tiên không phải là bình định, lại là cầu xin thương xót. Ngao Tâm từng nắm giữ năm hành tỉnh, mấy chục vạn đại quân. Tại Nam Cảnh hắn kinh doanh như thùng sắt, nước tát không lọt, kim đâm không vào, nhưng thế lực của hắn không thể so với uy phong Sử Biện. Kết quả hoàng đế ra một tờ chiếu thư, khiến hắn trả lại tất cả quyền lực năm hành tỉnh trở lại kinh thành. Là một phiêu kỵ đại tướng quân buôn nước bọt, các ngươi khi dễ trung thần, ngược lại rất có thủ đoạn, mà gặp gian thần, lại chỉ muốn lấy thỏa hiệp cầu xin thương xót. Dạng triều đình này, đại chu đế quốc ta há có thể không vong? Trước đó hoàng đế muốn một lần nữa sắc phong Ngao Tâm. Hắn cự tuyệt, ta muốn một lần nữa sắc phong Ngao Tâm. Hắn cũng cự tuyệt, trước mấy ngày đại hôn Ngao Ngọc, ta có lòng muốn nói chuyện phiếm cùng Ngao Tâm vài câu. Bởi vì hắn là bộ hạ cũ, lão thần tử của ta, nhưng vừa nói đến miệng, lại nói không nên lời. chột dạ, mất mặt à, trung thần Đại Chu ta, bị bức không có chỗ dung thân, ngược lại gian thần, uy phong bát diện, Đại Chu này cũng sớm nên vong, hiện tại các người luôn miệng nói vì giang sơn xã tắc, để cho ta giết Ngao Ngọc, hy sinh Ngao Ngọc là có thể cứu vớt Đại Chu, nếu quả thật đến trình độ này, vậy Đại Chu trực tiếp vong, miễn cho tạo một phần tội nghiệt, chư vị thần công, các người đều là người thông minh, không thông minh cũng đứng không được nơi này. Trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ ràng, cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của các ngươi? Đơn giản chính là hoàng đế tuổi xuân đang độ, mà thái thượng hoàng này đã cao tuổi thể suy, tăng thêm hai chân tê liệt, có lẽ sống không được bao lâu. Nếu là đứng bên cạnh ta, mấy năm sau sẽ bị hoàng đế thanh toán, nhưng hiện tại, ta có thể mời chư vị thần công đừng đứng ở bên ta, cũng đừng đứng bên hoàng đế, mà đứng trên góc độ Đại Chu đế quốc suy nghĩ. Thái thượng hoàng nhìn về phía văn võ cả triều, trọn vẹn một hồi lâu nói, a, bả vai các ngươi đảm đương không nổi. Hoàng đế, thái thượng hoàng dùng một loại khẩu khí phi thường trêu chọc nói, phế hoàng hậu nói đúng, Đại Chu đế quốc ta không thể nội đấu nữa, Đại Chu chỉ có thể có một hoàng đế, cho nên là một chuyện chấm dứt đi. Hoàng đế ngươi đó, ngươi đừng đùa như thế, không nên hơi một tí liền nói đến chuyện vong quốc, nếu bàn về vong quốc, ta còn quen hơn ngươi. Thái thượng hoàng cười lạnh nói, năm đó Tiết Kỵ Tây Lương Vương quốc vọt tới dưới kinh thành. Vô biên vô hạn, đó mới là thời khắc Đại Chu tiếp cận vong quốc nhất. Ngươi là người trẻ tuổi, làm mấy chục năm thái tử, thủ đoạn chơi tốt à, như vậy đi, chúng ta bỏ qua giang sơn Đại Chu đế quốc, cũng buông tha ức vạn con dân Đại Chu, đừng giày vò bọn hắn. Thái thượng hoàng nói, ngươi không phải muốn chủ hòa, cùng Trấn Hải Vương hòa đàm sao, mà ta chủ chiến. Mấy chục vạn đại quân Nam Cảnh trong tay Phó Viêm Đồ cùng Chu Tịch, bọn hắn nghe ngươi, đại khái cũng sẽ không khai chiến cùng Sử Biện, mà bên ta, đại khái cũng chỉ có mấy vạn đại quân Chu Ly nghe lời. Thủy sư còn thừa lại bao nhiêu? Vân Trung Hạc nói, không đến 20.000. Thái thượng hoàng nói, cụ thể là bao nhiêu? Vân Trung Hạc nói, 13.000. Thái thượng hoàng nói, đúng, 13.000 thủy sư. Trấn Hải Vương bên kia có bao nhiêu thủy sư? Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương Sử Biện, tăng thêm liên quân hải tặc, vượt qua 170.000. Thái Thượng Hoàng nói, vậy đi Bình Định nha. Trận Bình Định này tiến hành trên biển, nếu như chúng ta thua, vậy Thái Thượng Hoàng này sẽ lấy cái chết tạ tội. Nhưng những mặt khác tại Nam Cảnh, Tây Cảnh, phía Bắc, còn xin Hoàng đế ngươi tu thần thông đi. Lời này vừa ra, văn võ cả triều lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, xin mời Thái Thượng Hoàng nghĩ lại. Thái Thượng Hoàng cười nói, nghĩ lại cái gì, ta đã cầu Hoàng đế xin tha, thu những thần thông mai phục từ phía kia, lần này đi biển Bình Định Trấn Hải Vương, không cần móc bạc từ quốc khố, cũng không cần các ngươi tập kết quân đội, thua thì chúng ta cắt cổ, sẽ không chậm trễ vinh hoa phú quý các ngươi, thậm chí không chậm trễ sinh hoạt các ngươi. Văn võ đại thần lại một lần nữa quỳ xuống, nước mắt ướt đẫm hốc mắt. Thái Thượng Hoàng cười nói, Ngao Ngọc, nếu không hai người chúng ta đại biểu triều đình Đại Chu tuyên chiến với Trấn Hải Vương phủ, Bình Định chi chiến. Vân Trung Hạc quỳ xuống nói, thần nguyện đi theo Thái Thượng Hoàng, quyết chiến đến cùng với phản vương. Thái Thượng Hoàng nói, Sử Cao, ngươi đi nói cho Sử Biện, Đại Chu triều đình tuyên chiến với hắn, chuẩn bị Bình Định. Sử Cao lạnh giọng nói, minh bạch, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho vương huynh, trong nửa tháng sẽ chém tận giết tuyệt thủy sư bọn ngươi, giết thành Trấn Duyên Hải Đại Chu đến huyết quang trùng thiên. Cáo từ. Sau đó, sứ giả Trấn Hải Vương Sử Biện rời đi. Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế, kết quả này ngươi có hài lòng không? Trận hải chiến này thua, chính ta cắt cổ, cũng sẽ không để ngươi gánh vác việc giết cha. Nhưng trận chiến này nếu thắng, vậy hoàng vị này cũng không nên giữ lại. Hiểu chưa? Lời này vừa ra, văn võ cả triều run rẩy. Đây mới thực là chân tướng phơi bày. Thứ đao kiến hồng. Hai hoàng đế, chỉ có thể sống một, nhi thần minh bạch. Hoàng đế quỳ xuống nói, cả triều văn võ yên tĩnh như chết, ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, cũng nhìn về phía Ngao Ngọc, dù khẩu khí Thái Thượng Hoàng phi thường bình tĩnh, nhưng lại bi tráng không gì sánh được. 13.000 thủy sư đi nghênh chiến 170.000 hạm đội liên hợp Sử Biện. 1:15, huống hồ cho tới nay thủy sư Đại Chu chiến đấu không bằng hạm đội Sử Biện. Đây đại khái là cuộc chiến cách xa trước nay chưa từng có. Mặc kệ từ phương diện nào, Thái Thượng Hoàng đều tất thua không thể nghi ngờ. Mà thua, liền mang ý nghĩa chết. Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế thu thần thông mai phục tứ phía kia đi, trẫm lớn tuổi rồi, chịu không được nhất kinh nhất giả, Ngao Ngọc, đưa ta đi Càn An Cung. Thái Thượng Hoàng nói, mà ngay lúc này, Su Mật phó sứ Chu Liên bỗng nhiên quỳ xuống, cao giọng nói, thần nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, chiến đấu đến cùng với phản vương, đến lúc đó muốn cắt cổ, tăng thêm ta. Ngay sau đó, Binh Bộ Thượng Thư cũng bỗng nhiên quỳ xuống nói, Thái Thượng Hoàng, tăng thêm ta. Sau đó, các quan viên khác quỳ xuống, thêm ta, thêm ta. Cuối cùng tổng cộng hơn 700 tên quan viên, 100 quan viên quỳ xuống, biểu thị nguyện ý tồn vong cùng Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cười nói, nếu như Đại Chu may mắn không vong, tương lai dựa vào chư vị. Sau đó, Vân Trung Hạc đẩy xe lăn, mang theo Thái Thượng Hoàng rời đi. Rất nhanh 100 tên quan viên quỳ trên mặt đất muốn sống chết cùng Thái Thượng Hoàng cũng đi, biểu thị cùng Hoàng đế triệt để quyết liệt, cho dù vong quốc cũng phải đờ theo Thái Thượng Hoàng đến cùng. Trọn vẹn một lúc lâu, lại có 100 tên quan viên rời khỏi, đám người này không biểu thị muốn tồn vong cùng Thái Thượng Hoàng, nhưng cũng không nguyện ý đi theo Hoàng đế. Cuối cùng hiện trường lưu lại hơn 400 tên quan viên, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn bộ triều đình tạm thời lại thuộc về Hoàng đế, không có cách. Hoàng đế thi triển đại thủ bút, mở ra đại thần thông, bắt đầu chơi chiến thuật đế quốc tự hại mình. Thái Thượng Hoàng không thể không tạm lui, nếu không xung đột biên cảnh Bắc Bộ với đại doanh đế quốc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Nam cảnh bên kia phản loạn cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Tây cảnh bên kia Thiết Kỵ Đại Tây đế quốc khả năng thật sẽ lại một lần nữa giết vào Trường Thành. Cho nên Thái Thượng Hoàng nói thu thần thông đi, không cần dày vò đế quốc. Vì thắng, Hoàng đế xác thực không để ý hồng thủy ngập trời. Trọn vẹn một hồi lâu, Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng dù sao đã lớn tuổi, vì nhất thời nóng nảy, vì một sủng thần mà không tiếc tự ý lên chiến sự. Nhưng trẫm nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Phía Nam muốn trấn an, phía Bắc muốn trấn an, nhất là cùng Trấn Hải Vương đàm phán không thể ngừng. Thái Thượng Hoàng bên kia muốn đánh, trẫm không ngăn cản nổi, nhưng chúng ta bên này nên tiếp tục hòa đàm, miễn cho sau khi đại chiến kết thúc trở tay không kịp. Hoàng đế nói lời này đơn giản vô sỉ đến cực điểm, người vì hoàng quyền không tiếc hy sinh đế quốc, không tiếc để hai địch quốc tiến đánh Đại Chu chính là ngươi, hiện tại lại trở thành Thái Thượng Hoàng tự ý lên chiến sự, trở thành hoàng đế ngươi lấy đại cục làm trọng rồi. Tân khoa Trạng Nguyên Ngao Minh đâu? Hoàng đế hỏi. Tể tướng Lâm Cung nói, đang giữ đạo hiếu với Ngao Đình, xây dựng bên mộ Ngao Đình một cái nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị giữ đạo hiếu 3 năm. Mọi người nhất thời nhao nhao khích lệ, Ngao Minh này thật sự là hiếu thuận à. Hoàng đế thở dài nói, dân gian nói rồng sinh 9 con, từng con khác biệt, thật sự là đúng. Ngao Đình chết rồi, Ngao Minh liền từ đi tất cả chức quan, ở bên cạnh mộ tổ phụ dựng nhà tranh giữ đạo hiếu, sinh hoạt nghèo khó, mà Ngao Ngọc lại răng đèn kết hoa, bái đường thành thân, đạo đức hai người này, thật sự là cách biệt một trời à. Quan viên ở đây nhao nhao xưng phải, lúc này dù trong lòng tể tướng Lâm Cung cũng có chút khó chịu. Nếu như không phải lão biết chân tướng, lão còn cảm thấy lúc này hoàng đế đang nói chuyện hoang đường. Ngao Đình tổ phụ này là Ngao Minh tự tay giết, điểm này hoàng đế bệ hạ ngươi không phải không biết, người như vậy cũng trở thành đạo đức mẫu mực à. Thế giới này thật đúng là hoang đường mà. Trong Càn An Cung, hài tử à, hai người chúng ta đánh cược một lần cuối cùng đi. Thái Thượng Hoàng nói, thắng, hoàng đế hạ vị, Đại Chu trở lại quỹ đạo. Thua, ta tự vẫn làm gương. Vân Trung Hạc nói, ta nên nói Thái Thượng Hoàng uy vũ sao? Ha ha ha, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện quá danh mãnh đi. Nhưng trận hải chiến này, cũng xác thực quyết định vận mệnh hai người chúng ta, cũng quyết định vận mệnh toàn bộ Đại Chu đế quốc. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng ta có thể thắng không? Vân Trung Hạc rơi vào trầm tư, hắn đang hỏi số 9 lượng tử, trận chiến này có thể thắng không? Không thể, số 9 lượng tử trực tiếp trả lời. Vân Trung Hạc nói, tìm tới một nơi đại hải khiếu, sau đó thuyền chúng ta trốn đi, để biển động phá hủy hạm đội Trấn Hải Vương xử biện. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, siêu cấp đại hải khiếu dạng này, mấy năm cũng không gặp được một lần, chí ít trong tính toán của ta, trong vòng 2 năm sẽ không xảy ra. Vân Trung Hạc nói, vậy bão, gió lốc luôn luôn có mà. Số 9 lượng tử nói, Bão cùng gió lốc có, nhưng có thể hủy diệt hạm đội quy mô lớn, cần đến mùa hè sang năm, bây giờ đã là mùa đông, không có bão lớn như vậy. À đúng, bão bình thường tại mùa hè lớn mới phát sinh. Vân Trung Hạc lại nói, không có bão cùng gió lốc, vậy có nơi cùng loại với tam giác Bermuda không? Bất luận thuyền gì đi vào, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Số 9 lượng tử nói, không có, mà cho dù có, cũng đã sớm trở thành cấm địa, không có thuyền đi vào.